Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154, Doi vs Hách Liên. Đây chính là quốc vương bảo khố. Bắc Ghi nhìn chằm chằm phiếm hồng cửa thông đạo, trong lòng thầm nghĩ, Bắc Ghi mặc dù cách Frances chỉ có không đến 5 mét khoảng cách, nhưng là hiện tại không vội mà động thủ. Hắn còn không biết cái gọi là không trung ván cầu rốt cuộc là thứ gì, lại bị giấu ở nơi nào. Mấu chốt là Doi cùng Justin bọn người vẫn còn chưa qua đến. Tùy tiện làm việc ngược lại đánh cỏ động rắn. Cuộc hôn lễ này ý nghĩa cũng liền không còn sót lại chút gì. Mà ngoại trừ Bắc Ghi bên ngoài, tính cả Frances ở bên trong, còn lại tất cả mọi người cũng đối cái này thông đạo dưới lòng đất miệng xuất hiện cùng bên trong xương đỏ cảm nhận được một tia ngoài ý muốn cùng ngạc nhiên. Frances trước kia còn không có phát động phản loạn, lấy Silo thương hội hội trưởng thân phận bái kiến tiền nhiệm quốc vương lúc, cũng thấy tận mắt chỗ này cửa vào. Bất quá thời điểm đó xương đỏ là nhạt đến cơ bản thấy không rõ màu sắc, không giống như là hiện tại nồng như vậy nhiều. Lúc này hắn hồi tưởng đến tiền nhiệm quốc vương đã từng nói còn có trong thành bảo một chút thư tịch ghi chép, thông đạo dưới lòng đất xương mù là quốc vương trong bảo khố nguyên thụ tản ra khí thể. Viên này nguyên thụ liền là liên tiếp lấy nhỏ Sabaudi cùng Uy Lam ở giữa viên kia bất hủ cây. Biển rễ cây, trên thân người nếu như mặc một bộ kín gió áo khoác đồng thời tại nóng rực dưới ánh mặt trời bão chiếu, như vậy làn da mặt ngoài sẽ bài tiết đại lượng mồ hôi. Mà viên này nguyên thụ cũng như cùng nhân loại thân thể, rễ cây sẽ bài tiết ra một loại vô hình khí thể. Mà tại người sở trưởng này đạt thời gian 6 năm trong không gian kín, viên này nguyên thụ phát ra cây khí góp nhặt càng ngày càng nhiều. Tại không gian lớn nhỏ không đổi tình huống dưới, đành phải từng bước một áp xúc đè ép, cuối cùng tạo thành tất cả mọi người thấy bộ này nồng vụ tình cảnh. Bất quá, cỗ này khí thể cũng không phải là có hại khí thể. Ngược lại tại toàn bộ quốc vương trong bảo khố chiếm cứ lấy không cách nào thay thế tác dụng. Frances chậm rãi lấy lại tinh thần, là nguyên thụ cây khí. Chính đương lực chú ý của mọi người tất cả đều tập trung vào quốc vương bảo khố cửa thông đạo. Đột nhiên mấy đạo nhân ảnh lấy thế sét đánh không kịp bưng tay từ hộ vệ trong vòng vọt vào. Trong đó một bóng người dùng cực nhanh ngữ tốc hô nói: Bắc Ghi đầu lĩnh, cầm xuống Silo. Thanh âm này là Doi, mặc dù thời gian chung đụng không lâu, nhưng là Bắc Ghi cùng Doi tại Đen Musi bên trong trò chuyện ngày lại không ngắn, cũng trao đổi qua rất nhiều tình báo hữu dụng, bởi vậy hắn đối đạo thanh âm này vẫn là tương đối quen thuộc. Bắc Ghi sửng sốt nửa giây, chợt phản ứng lại, thân hình lóe lên, trong điện quang hỏa thạch tay phải uốn lượn thành chảo, hướng Frances chộp tới. Thế nhưng là, cái này nửa giây đủ để cải biến rất nhiều thứ. Năm đạo lợi mang trong nháy mắt liền tới, làm cho Bắc Ghi buộc lòng phải sau co rụt lại, lui lại mấy mét khoảng cách, bỏ qua thời cơ tốt nhất. Quỷ tướng quân bảo hộ ở Frances bên cạnh, tay phải phủ lấy bám vào bá khí sắc bén vuốt sói. Âm khí âm u mà nhìn xem Bắc Ghi, muốn đối ta cố chủ ra tay, cần phải trước qua ta một cửa này. Bắc Ghi muốn mở miệng phản bác, nhưng đột nhiên trong đầu đã tuôn ra một trận mê muội. Hắn hung hăng chớp mắt mấy cái, phút chốc té quỵ trên đất, vội vàng dùng tay phải trèo trống, cảm giác trong thân thể khí lực tại từng chút sói mòn. Bắc Ghi đầu lĩnh, Doi cùng ngân dực băng hải tặc mấy cái cán bộ vọt đến Bắc Ghi bên cạnh. Doi vội vàng đỡ lên Bắc Ghi, trong lòng trầm xuống, kế hoạch ban đầu là Bắc Ghi bắt giữ Silo, bức Silo cầm ra hải lâu thạch còng tay chìa khóa. Bất quá tình huống hiện tại cùng kế hoạch xuất hiện to lớn sai lầm. Doi thấp giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Ta không biết, Bắc Ghi trả lời một câu. Theo Doi tập kích, binh lính chung quanh trong nháy mắt kịp phản ứng đồng thời bao vây quanh. Frances tựa hồ dự liệu được Bắc Ghi sẽ ra tay, bất quá lúc này vẫn là thở phào nhẹ nhõm, nhìn xem bị bao quanh mấy cái hải tặc, lắc đầu, thật là một đám minh ngoan bất linh hải tặc, Ngươi là đối ta hạ độc sao? Bác Ghi chỉ cảm thấy mí mắt có chút nặng nề. Đứng đấy thời điểm cảm thấy đặc biệt phí sức. Hắn rõ ràng đã rất cẩn thận. Không, không phải độc. Frances bình tĩnh nói. Là một loại nhìn bằng mắt thường không thấy hạt tròn đìa. Bị loại nước này đìa gặm cắn về sau. Trong máu sẽ dung nhập một loại kỳ lạ hạt tròn. Chỉ là bình thường đi đường cùng mở đàm hoặc là làm cái khác không quá hao phí thể lực sự tình. Tại trong 24 giờ là sẽ không cảm giác được dị thường. Nhưng là nếu như dùng quá lớn khí lực, loại này hạt tròn sẽ theo huyết dịch kịch liệt lưu động bên trong kẹt tại trong mạch máu vị trí. Then chốt, hành động sẽ có cứng ngắc cảm giác. Bất quá yên tâm, 24 giờ về sau, loại này hạt tròn sẽ bị tự động sắp xếp ra ngoài thân thể. Với thân thể người là không có có chỗ hại. Bác Ghi Quân, Chikianru đối phát sinh trước mắt đột, phát sự tình sửng sốt nửa ngày. Rốt cục lấy lại tinh thần. Bất khả tư nghị nhìn xem Bác Ghi. Ngươi làm sao lại đối phụ vương ta làm ra chuyện như vậy? Ngươi rất phiền. Bác Ghi chỉ là lãnh, đạm trở về Chikianru một câu. Hô hấp đều có chút rối loạn lên. Frances nhìn về phía mím môi Chikianru. Tiểu lộ, ngươi còn thích gia hỏa này sao? Chikianru do dự nửa giây. Tiếp lấy gà con mổ thóc nhẹ gật đầu. Ân, Frances không có khuyên nói mình nữ nhi cải biến tâm ý. Chỉ là cưng chiều nhìn nàng một cái. Không sao, chỉ cần ta đem món đồ kia hủy đi. Lại đem bọn này hải tặc một mẻ hốt gọn. Ta người con rể này cũng sẽ hết hy vọng đợi ở chỗ này. Yên tâm, tiểu lộ, người thích đồ vật, phụ vương cũng sẽ thay ngươi hảo hảo thủ hộ. Đòi thừa dịp hai người nói chuyện khoảng cách. Yêu yêu đọc sách ngân sắc thủ trượng trên tay nhất truyền. Trong nháy mắt dậm chân xông tới. Keng, đòi đẩy ra bên trong một tấc lưỡi dao ngân sắc thủ trượng bị đối diện xông tới Hách Liên cản lại. Cái sau nắm trong tay lấy một thanh Tây Dương kiếm chống đỡ đòi ngân sắc thủ trưởng. Sắc mặt nghiêm túc mà nhìn xem đối phương. Các ngươi bọn này hải tặc thật đúng là quá làm can. Ồ, đòi trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên. Không tệ kiếm thuật, hừ. Hách Liên nhẹ hừ một tiếng. Trong tay Tây Dương kiếm xoay quanh. Đem đòi ngân sắc thủ trưởng khuấy động ra. Đột nhiên đâm về đối phương ngực. Đòi bước chân liên tục chĩa xuống đất. Lui về phía sau, buộc Tây Dương kiếm không ngừng hướng về phía trước đâm tới. Chờ đến kiếm của đối phương thế đến cuối cùng, thân hình của hắn lại lần nữa điều chỉnh, như là ảo thuật đem sau lưng màu trắng áo choàng một quyền. Đem toàn bộ người đều bao bọc ở khoác trong gió, chợt chuyển thủ thành công, bọc lấy áo choàng hướng Hách Liên trên không trung lượn vòng mà tiến. Hách Liên vội vàng thu hồi cầm Tây Dương kiếm cánh tay. Trong lúc đó trên không trung bốc lên vô số kiếm hoa. Màu trắng áo choàng tại Hách Liên đâm ra kiếm hoa hạ bị xé nứt thành vô số mảnh vỡ. Như thiên nữ tán hoa đồng dạng tại không trung bay múa. Đợi đến vài vóc mảnh vỡ tất cả đều bay xuống trên mặt đất. Mà trước mắt đòi cũng không thấy bóng dáng. Hách Liên lộ ra vẻ kinh ngạc. Biến mất, chỉ là tại hoảng hốt một chớp mắt. Chỉ nghe phía sau truyền đến một đạo nhẹ nhàng tiếng hừ. Tiếp theo biến thành một tiếng gió thổi. Trong gió trên thân kiếm vù vù càng ngày càng vang. Cũng càng ngày càng gần. Hách Liên vội vàng quay đầu. Hắn biết mình đã không còn kịp rồi. Nhưng vẫn là muốn đem hết toàn lực muốn thu kiếm ngăn cản. Nhưng vào lúc này, ngoài ý liệu sự tình lần nữa phát sinh. Sau lưng Hách Liên đòi đột nhiên giống như là bị vật gì đó đụng vào. Đột nhiên hướng không bên trong bay ra một đoạn ngắn khoảng cách. Ngay sau đó tại một mảnh màu đỏ to lớn quang diễm hạ nổ tung lên. Như là tiên diễm pháo hoa nở rộ trên không trung. Đề cử đọc huyền nghi đại thần tác gia ngầm tu lan sách mới sáng lập đạo kỷ huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.